Nhìn hai cái công chúa ở mình dưới thân làm như vậy cử chỉ thân mật, Ngã Nhĩ Hoa thịt thổi phồng lại bảo chứng vài phần. Đem Kỳ Na Na công chúa hoa kính chứng đầy đến cực điểm để cho nàng nhìn không được phát sinh cúi đầu gào thét. Ngã Nhĩ Hoa cũng đã cố không cũng nhiều như vậy. Sơ cao phần eo. To đại nhục bổng ở hoa của nàng kính giữa chậm rãi đâm thọc đang. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Để hình côn thịt nhanh chóng ra vào thiếu nữ xinh đẹp trong cơ thể. Ma sát nàng mềm mại thịt bích. Mang hình kịch liệt vui sướng cảm giác. Luôn luôn đáng ghét nam nhân Kỳ Na Na công chúa bi phấn khóc khấp. Cảm giác được thiếu nữ chân quý hoa kính bị được to đại nhục bổng xâm nhập ma sát. Trong lòng thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng hạ thể cùng trên môi truyền tới cảm giác lại để cho nàng cảm thấy kịch liệt khoái cảm. Để cho nàng nhìn không được giãy rua eo nhỏ. Hơi yếu đáp lại Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc gian dâm. Ngoài miệng lại tăng nhanh hôn mút lực lượng. Cùng các thiến lị á công chúa kịch liệt ôm hôn. Ngã Nhĩ Hoa đặt ở hai cái công chúa trên người. Hai tay ôm chặt các nàng thân thể mềm mại. Thỉnh thoảng đưa đến các nàng trung gian. Đưa vào quần áo. Vuốt ve các nàng thẳng cứng hoạt nộn vú. Mà hắn hạ thể đập vào động tác càng thêm kịch liệt. Sâu đậm đâm vào thiếu nữ hoa kính trong. Bị được chật hẹp hoa kính chăm chú sáo lộng đang. Vẫn đâm đến chỗ sâu nhất. Bụng thiếp đến Kỳ Na Na công chúa nhích lên mềm nhắn hai vú mặt. Lỗ nhỏ bị được to đại nhục bổng ma sát. Mặc dù Kỳ Na Na công chúa không cam lòng. Hay là bị thân thể phản ứng tự nhiên nâng lên tính dục. Hương mông không tự chủ được về phía sau mà đâm đi. Đồng thời ôm hôn đang tắc thiến lị á công chúa. Thở dốc xên gì cùng tiếng khóc không ngừng từ môi anh đào của nàng mũi quỳnh giữa phát sinh. Cùng các thiến lị á công chúa đồng dạng thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Mềm mại dễ nghe. Nghe được Ngã Nhĩ Hoa trong tai. Phảng phất tiên nhạc giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa càng thêm hưng phấn. Thoải mái tay nắm chặt Kỳ Na Na công chúa tinh tế vòng eo. Cách màu hồng quần dài vuốt ve eo của nàng cùng tiểu phúc. Quần lót hung hăng vọt tới trước. Đánh vào nàng ngọc vú mặt. Lớn côn thịt hung hăng ở nàng chặt hẹp hoa kính giữa đâm thọc đang. Khi thì đột nhiên từ hoa của nàng kính giữa rút ra. Trò đùa dai đánh vào các thiến lị á công chúa lỗ nhỏ thượng. Sợ đến các thiến lị á công chúa âm thanh kêu to. Mà Kỳ Na Na công chúa lại đồng thời phát sinh thống khổ anh ninh tiếng. Phảng phất lỗ nhỏ giữa chỗ trống để cho nàng cảm thấy rõ ràng không khỏe. Ngã Nhĩ Hoa cử tự nhiên không thể để cho đáng yêu như vậy công chúa lâu dài gặp không khỏe. Tòng thiện như lưu đem côn thịt bỏ vào trở lại nàng lỗ nhỏ trong. Ở trong đó đã tràn đầy mật nước. Ngã Nhĩ Hoa rất dễ dàng đã đem côn thịt cắm vào tới cùng. Trắng trợn đâm thọc đứng lên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mà thôi trải qua động tình Kỳ Na Na công chúa khi hắn kịch liệt đâm thọc dưới. Dần dần đã quên hắn là mình rất nam nhân đáng ghét. Vong tình ôm hôn đang tắc thiến lị á công chúa. Ngọc thủ duỗi tiếp nữa. Vuốt ve tắc thiến lị á công chúa hạ thể. Dùng mình mảnh khảnh ngón tay. Làm cho các thiến lị á công chúa chiếm được mãnh liệt khoái cảm. Đôi khi Kỳ Na Na công chúa cánh tay còn sẽ gặp phải Ngã Nhĩ Hoa cánh tay. Đang giúp nàng vuốt ve các thiến lị á công chúa cánh hoa. Kích thích các nàng. Từng bước một tiến vào mê loạn tình dục vòng xoáy trong. Rất nhanh, ba người liền đều tiến vào quên mình trong mê loạn. Ngã nhĩ hoa quần lót như nhanh như tia chớp rất nhanh ở kỳ na na công chúa thân đính động. Rốt cục, hắn gầm nhẹ một tiếng. Cố sức ôm chặt hai cái công chúa ôm mềm thân thể mềm mại. Vé vào các nàng trên người. Hổ khu kịch chấn. Lớn côn thịt kịch liệt nhúc nhích. Đem mình đợt thứ hai tinh dịch. Sâu đậm bắn vào kỳ na na công chúa mật huyệt trong. Lúc này, kỳ na na công chúa bên môi còn lưu lại một tia màu trắng sữa tinh dịch. Đó là nàng từ tắc thiến lị á công chúa trên mặt liếm tới. Ngã nhĩ hoa bắn ra đợt thứ nhất tinh dịch. Nàng ôm thật chặt trên mặt đồng dạng lưu lại tinh dịch tắc thiến lị á công chúa. Khúc khấp chăm chú mút hôn tắc thiến lị á công chúa môi anh đào. Ở ngã nhĩ hoa mãnh liệt phun ra dưới. Đạt tới cao trào. Như biển vậy cuốn tới kịch liệt khoái cảm. Thoáng chốc đem nàng triệt để nuốt hết. Để cho nàng ngoại trừ run rên gì. Cũng nữa làm không được chuyện khác. Ở kỳ na na công chúa dưới thân. Bị được hai người trọng lượng chăm chú đè ở trên người tắc thiến lị á công chúa. Cũng không thể so kỳ na na công chúa thanh tỉnh bao nhiêu. Bốn con tay sờ loạn lên người nàng đang. Kích thích thiếu nữ ngây ngô tình dục. Để cho nàng không tự chủ được nâng lên thon dài đùi đẹp. Thật chặt kẹp lấy trên người hai người. Đem chân ngọc đặt ở ngã nhĩ hoa trên bắp chân. Lục chân chặt chẽ quấn cùng một chỗ. Đức Lý Vương quốc cao quý nhất xinh đẹp hai vị công chúa đồng thời run giọng yêu kiều rên rỉ đang. Phóng xuất ra trong đời đẹp nhất hay mật hoa. Phun ở ngã nhĩ hoa tay run rẩy cùng quy đầu trên. Đêm khuya, Đức Lý công nước vương cung, một mảnh thúc tính. Trong cung bọn đều bị hạ lệnh đợi ở trong phòng. Không được tự mình ra ngoài. Mà ở vương cung bên ngoài. Thánh An Vương nước quân đội sớm đã chuyển đi. Phòng vệ nhiệm vụ đều giao cho ếp te la nữ vương tinh khiêu tế tuyển đi ra ngoài đặc biệt vệ đội đến chấp hành. Vệ đội giữa mỗi người đều là ma thần tín đồ. Đối với ếp te la nữ vương mệnh lệnh từ đến không dám có chút vi phạm. Ở Đức Lý Vương quốc chấp trưởng chính quyền nhiều năm. Ếp te la nữ vương sớm đang âm thầm bồi dưỡng dân chúng đối với đúng ma thần tín ngưỡng. Mặc dù đang thượng cổ đại chiến giữa. Ma thần bộ tộc rất phân thất lợi. Mất đi đối với đúng thế giới loài người khống chế. Dẫn đến nhân loại đại đô dùng thần tộc là vì tối cao tín ngưỡng. Thế nhưng ở ếp te la nữ vương nỗ lực dưới. Đức Lý Vương quốc cách này mười mấy năm qua. Ma thần tín đồ số lượng hay vẫn là chợt tăng vô số lần. Mặc dù không có khả năng công khai biểu minh Đức trong vương quốc là một cách cho phép tín ngưỡng ma thần quốc gia. Để tránh khỏi dẫn đến nước khác cộng đồng chinh phạt. Nhưng trên thực tế tín ngưỡng ma thần bách tính số lượng đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Những thứ này ma thần tín đồ ở ếp te la nữ vương ra mệnh lệnh. Cùng những sinh mệnh nữ thần đó tín đồ. Chiến thần tín đồ chờ một chút thần tộc tín đồ quan hệ vẫn coi như ở chung hòa hợp. Cộng đồng kiến thiết đang Đức Lý Vương quốc kinh tế. Làm cho nó ngày càng phồn vinh. Mà chi này đặc biệt vệ đội. Chính là từ một nhà đều tin ngưỡng ma thần bách tính trong gia đình. Tinh tuyển đi ra ngoài nhất trung thành chiến sĩ tạo thành. Tuy rằng còn không biết ma điện long thương đại ma thần bệ hạ đã xuất hiện ở Đức Lý Vương quốc. Thế nhưng ếp te la nữ vương muốn bọn họ bảo vệ vương cung. Cấm bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập bọn họ đều chút nào không gì nghĩ chấp hành mạng của nàng khiến. Ở cung ngoài tường mặt, bọn họ trung thực thi hành nhiệm vụ của mình. Qua lại tuần tra. Ngăn cản này không quan hệ những người không có nhiệm vụ tới gần. Mà ở cung tường trong, một mảnh đen như mực. Khắp nơi vắng vẻ không tiếng động. Dường như không người nào dám ở đêm tối đi ra đi lại. Ở bóng tối bao phủ dưới, gió đêm phất qua, thổi chúng vương cung trong đình viện hoa cỏ đều ở đây theo gió phiêu động, phát sinh tuôn rơi thanh âm. Ở trong bụi hoa, hai cái hiểu điệu bóng hình xinh đẹp đi lặng lẽ đi ra. Các nàng gắn bó tương ôi, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, tra xét đang phụ cận động tính. Tỷ tỷ, nơi này không ai, chúng ta có thể lặng lẽ đi ra. Một người trong đó dáng dấp khả ái thiếu nữ nhỏ giọng nói. Dạ gió thổi tóc của nàng, để cho nàng màu hồng tóc ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Nhàn nhạt mùi thơm hướng phía tứ phương phiêu tán ra. Thanh sắc tóc dài nhã nhặn lịch sự thiếu nữ khẩn trương gật đầu. Theo cái này màu hồng tóc dài thiếu nữ khả ái hướng thật cao cung tường bước nhanh tới. Đứng ở cung chân tường mặt. Màu hồng tóc dài thiếu nữ khả ái phất tay ném ra một cây thật dài dây thừng. Mặt trên mang theo tinh thép phi móng. Vững vàng chộp vào trên đầu tường. Nàng cố sức lôi hai cái. Xác định đã cố định được rồi. Quay đầu. Nhìn thanh sắc tóc dài tắc thiến lì á công chúa. Sâu kín hỏi. Tỷ tỷ. Ngươi nghĩ được chưa? Có đúng hay không quyết định từ nay về sau muốn hóa ta cùng nhau bỏ mạng thiên nhai. Vĩnh viễn không rồi trở về. Tắc thiến lì á công chúa do dự một chút. Không tiếng động gật đầu. Nghĩ thầm. Vô luận như thế nào. Nơi này là không có khả năng lại ở. Mẫu thân đã trở nên làm cho ta cảm thấy cực kỳ xa lạ. Vì cái kia ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Nàng thậm chí có thể cống hiến ra nữ nhi ruột thịt của mình. Ở nơi này bị được ngã nhĩ hoa khống chế trong vương cung mặt. Nàng có thể cảm giác được con gặp nguy hiểm cùng bi thương. Con muốn rời khỏi nơi này. Mặc kệ tới chỗ nào cũng sẽ so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Kỳ na na công chúa hưng phấn ôm lấy nàng. Dùng sức hôn môi ở nàng đôi môi mềm mại thượng. Càn rỡ đem cái lưới thơm tho dò xét vào nàng anh trong miệng. Cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Tắc thiến lì ái ánh mắt của công chúa thoáng chốc chừng lớn. Ngô! Ngô dên gì? Người mối lái khước tử đang. Đặt tại kỳ na na công chúa mềm mại cao vót bầu ngực sữa thượng. Đem nàng đẩy ra. Khuôn mặt xoay hướng một bên. Trong lòng bi thiết. Chợt nhớ tới nếu là tự mình cùng nàng đang thoát đi vương cung. Từ nay về sau bị được nàng khống chế. Không biết mình số phận sẽ trở nên thế nào. Hay là không thể so đợi ở ngã nhĩ hoa bên người thật nhiều ít. Lai Âu thánh nữ. Không biết vì sao. Ở tắc thiến lì á công chúa thuần khiết trong tâm linh. Chợt nhớ tới vị kia cao to xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Lai Âu thánh nữ này cường kiện thân thể đã từng trần như nhộng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mỗi khi nhớ tới một màn kia, sẽ làm cho các thiến lì á công chúa thân thể mềm mại nóng hổi. Thậm chí không cách nào khống chế ở trong lòng tình ý. Tắc thiến lì á công chúa nhãn thần mê ly biến hóa bị được kỳ na na công chúa ánh mắt nhạy cảm phát hiện. Sương mù thì như cương châm giống nhau đâm thấu nàng tràn ngập tình ái thiếu nữ chi tâm. làm cho trong mắt của nàng xuất hiện hừng hực lòng đố kỵ. Đột nhiên một thanh ôm chặt Tắc Thiến Lị Á công chúa, cắn chặt hàm răng, sâu kín hỏi: "Ngươi có đúng hay không lại đang muốn cái kia thánh nữ?" Tắc Thiến Lị Á công chúa xoay đầu lại, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn nàng. Môi anh đào nhúc nhích, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Na Na công chúa đem nơi này hiểu trở thành cam chịu. Bi phấn lòng đố kỵ ở trong mắt nàng dâng lên. Nàng cánh tay ngọc ôm chặt lấy Tắc Thiến Lị Á công chúa ôn mềm thân thể mềm mại. Ai răng kêu lên: "Đúng vậy, ta đã ở muốn nàng. Vú của nàng còn thật là rất thẳng cứng mê người đâu." Nói như vậy, nàng đột nhiên vươn cặp môi thơm, dùng sức hôn lên Tắc Thiến Lị Á công chúa môi anh đào thượng. Trong miệng cúi đầu kêu lên: "Ngươi là của ta, tuyệt không có thể còn muốn nàng. Không muốn, không muốn." Tắc Thiến Lị Á công chúa thấp giọng ai hô đăng, vô lực thừa nhận nàng hôn. Ở nàng hôn nồng nhiệt tạm nghỉ thì thào khẽ gọi nói: "Chúng ta đi nhanh đi, ở tại chỗ này quá nguy hiểm." Kỳ Na Na công chúa ngừng đối với nàng mưa rơi hôn nồng nhiệt, dùng mình phát nhiệt ý nghĩ suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước rời đi tương đối khá. Về phần Tắc Thiến Lị Á công chúa, chỉ cần mình dùng tới mài nước công phu, nàng tổng hội hồi tâm chuyển ý, cùng mình song túc song phi. Từ nay về sau tiêu dao ở giang hồ trong lúc đó, không như trước nữa trở về. Huống chi ở mình chặt chẽ canh giữ dưới, nàng vũ khí lại xa không bằng mình, chẳng lẽ còn có thể từ tay mình trong lòng bay đi hay sao? Kỳ Na Na công chúa ngừng mình cuồng nhiệt động tác, trái lại ôm lấy Tắc Thiến Lị Á công chúa, ôn nhu an ủi nàng. Sau đó xuất ra một cây rắn chắc đoạn mang, đem mình và nàng thật chặt quấn cùng một chỗ. Đoạn mang ở hai người bọn họ công chúa hông đang lúc quấn rất nhiều vòng, thẳng đến xác định rắn chắc vô cùng, Kỳ Na Na công chúa mới dùng hai tay nắm treo trên tường sợi dây, nỗ lực hướng về phía trước mặt leo đi. Mặc dù Kỳ Na Na công chúa tu luyện qua vũ khí, thế nhưng mang theo một thiếu nữ khác leo đến thật cao cung trên tường, hãy để cho nàng ra một thân đổ mồ hôi, thở gấp không dứt. Ngồi ở thật cao cung trên tường, nhìn bên ngoài đen như mực mặt đất, ánh mắt hưng phấn từ Kỳ Na Na công chúa trong mắt bắn ra. Nàng nghĩ thầm, chỉ cần theo sợi dây xuống phía dưới mặt đi vòng quanh, chính là hải rộng rãi từ cá nhảy, trời cao cho dù chim bay, ta có thể mang theo tỷ tỷ lưu lạc thiên nhai, tiếu ngạo giang hồ. Không như trước nữa dùng ở lại vương cung trong, ở ngã nhĩ hoa con dập phía dưới sống. Vừa nghĩ tới ngã nhĩ hoa này mở như mỹ nữ vậy tuấn tú khuôn mặt, cùng với to đại nhục bổng ở mình non mềm huyệt giữa đâm thọc thì mang tới kỳ diệu khoái cảm, Kỳ Na Na công chúa cũng cảm giác được thân thể mềm mại trên có chút phát nhiệt. Mặt cười nóng hổi, đùi đẹp trung gian bị được ngã nhĩ hoa từng đâm qua lỗ nhỏ giữa đã ở nhẹ nhẹ chảy ra mật nước. Nàng cố sức lắc đầu, đem không ứng hữu khỉ niệm từ trong lòng đuổi ra ngoài, vươn người mối lái, đem sợi dây phóng tới cung tường bên ngoài sườn. Đang muốn mang theo Tắc Thiến Lị Á công chúa tuột xuống thì bỗng nhiên một trận tiếng cười to phá vỡ đêm tối sự yên lặng, làm cho hai cái mỹ lệ công chúa gương mặt của đều cả kinh ảm đạm một mảnh, lại vô nửa phần huyết sắc. tảng lớn ngọn đèn ở vương cung trong đình viện sáng lên. Ở cung đình đường mòn thượng, đứng vô số xinh đẹp thị nữ, trong tay đều dẫn theo đèn lồng, xếp thành tảng lớn chỉnh tề đội ngũ, yên lặng nhìn các nàng. Trong mắt lóe ra ánh mắt phức tạp. Kỳ Na Na công chúa phản ứng kịp, trong lòng thầm kêu không tốt. Một bên nắm ở Tắc Thiến Lì Á công chúa eo nhỏ, đang muốn theo sợi dây rất nhanh trơn đến ngoài tường, trước trốn lại nói. Thế nhưng vừa quay đầu lại, lại kinh ngạc thấy ở ngoài tường mảnh đất trống lớn thượng, vô số hỏa quang cũng sáng lên. Chỉnh tề chạy bộ thân từ cách đó không xa truyền đến. Rất nhiều thân mặc màu đen khôi giáp taxi binh bài đang đều nhịp đội ngũ, bước nhanh từ trong bóng tối chạy tới. Vẫn chạy đến chân tường, dừng bước lại, giơ lên trong tay trường mâu, chỉ hướng các nàng. Trong mắt biểu tình một mảnh băng lãnh, mơ hồ mang theo tôn giáo cuồng nhiệt. Nhìn hai cái mảnh mai không chỗ nương tựa thiếu nữ, trong ánh mắt không có một chút thương hại, chút nào không vì các nàng mỹ sắc sở động. Ở ngoài tường, trường thương như rừng, cây đuốc chiếu sáng hắc giáp chiến sĩ, một mảnh lạnh như băng khí thế vô hình uy áp mà đến. Mà ở bên trong tường, ngã nhĩ hoa ở vô số xinh đẹp đợi nữ trước mặt, không chút kiêng kỵ đưa tay đưa đến ép Te La nữ vương trong lòng, vuốt ve từng bị được hai vị công chúa hút qua vú nước mềm mại đầu vú, cười meo meo nhìn hai trong lồng chim nhỏ, nắm thật chặt các nàng mẫu thân vú, tựa như đem các nàng số phận nắm ở tại trong tay chính mình như nhau. Ngọn đèn dầu trong chiếu sáng thật cao cung trên tường đang ngồi hai cái mỹ lệ công chúa. Các nàng trong mắt đều hiện ra bi phấn ánh mắt, trong suốt thuần khiết nước mắt từ các nàng xinh đẹp trong mắt chậm rãi chảy ra. Ở hỏa quang chiếu rọi dưới, trong suốt lóe sáng, dường như trân châu giống nhau, bắn ra thuần khiết quang mang, nồng đậm dưới bóng đêm, vô biên trong bóng tối. Ngồi ở tường cao thượng ôm đầu khóc thầm hai vị mỹ lệ công chúa. Chuyện này cảnh là như vậy đau thương mê người, làm người ta không khỏi hơi bị thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 79 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 9. Khiển trách chi giả. Gặp Tắc Thiến Lì Á công chúa thân thể mềm mại bị được nặng nề ném tới trên giường lớn, lăn mấy vòng đem nàng thanh sắc lịch sự tao nhã cung đình quần dài bóp khắp nơi đều là nhăn nheo. Nàng cúi đầu rên rỉ, nằm ly ở trên giường ngẩng đầu lên, thống khổ ánh mắt từ xinh đẹp trong mắt bắn ra, nhìn tiến vào trong phòng ngã nhĩ hoa. Lập tức thật chặt cắn môi anh đào. Kỳ Na Na công chúa la lên nhào lên trên giường, ôm chặt lấy Tắc Thiến Lì Á công chúa, nói: "Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chớ?" Ngã nhĩ hoa cười meo meo đứng ở trước giường, thưởng thức cái này một bước tỷ muội tình thâm hoàn mỹ hình ảnh. Tiếp theo hắn vỗ tay một cái, ở phía sau hắn, nhóm lớn xinh đẹp thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Ở trong tay của các nàng, mang một chút hình thức kỳ lạ trầm trọng giá gỗ. Mà ở giá gỗ mặt trên, có càng kiện mỹ thiếu nữ bị được thật chặt khon ở trên đầu. Cổ tay, cổ chân đều bị cứng cỏi dây thừng cùng tế xích sắt vững vàng cố định ở giá gỗ các bộ vị thượng. Sa Lan. Tắc Thiến Lì Á ánh mắt của công chúa rồi đột nhiên trừng lớn kinh hô nhìn trước mặt nhất một cái mộc trên kệ thiếu nữ. Tắc Thiến Lì Á công chúa muốn từ trên giường đứng lên chạy đến trước mặt nàng cứu hộ nàng. Lại bị Kỳ Na Na công chúa từ phía sau ôm lấy. Hét lớn. Tỷ tỷ không muốn đi qua. Nơi này nguy hiểm. Kỳ Na Na công chúa nhận được bị trói ở một trên kệ chính là Tắc Thiến Lì Á công chúa thiếp thân thị nữ. Vũ khí cao cường. Đã từng cho nàng tạo thành rất nhiều phiền phức. Để cho nàng nhiều lần sai phu ăn tỉ tỉ đậu hủ cơ hội. Bây giờ thấy các nàng bị được buộc lại. Chính là trong lòng quá nhanh. Mới sẽ không làm cho Tắc Thiến Lì Á công chúa đi cứu bọn họ. Huống chi cũng không có khả năng cứu được các nàng. Bởi vì cái kia đáng sợ niên thiếu đã khống chế tất cả. Tuyệt sẽ không để cho các nàng có phiên bản cơ hội. Bọn sĩ vào cùng sở hữu năm giá gỗ. Bị trói ở thứ nhất một trên kệ thiếu nữ xinh đẹp. Là cái kia đã từng ở trong địa lao động cơ quan. Thiếu chút nữa làm cho ngã nhĩ hoa táng thân với trong địa lao đợi nữ môn thủ lĩnh. Tắc Thiến Lì Á công chúa đợi nữ đội trưởng Sa Lan. Sa Lan thấy Tắc Thiến Lì Á công chúa. Nhìn không được lên tiếng khóc thút thít nói. Công chúa Điện Hạ. Là chúng ta vô dụng. Không có khả năng bảo vệ ngươi an toàn. Hiện tại ngươi thế nào? Có hay không bị được cái tên kia khi dễ? Phía sau mấy cái bị trói ở một trên kệ bọn đã ở thê tiếng kêu to công chúa Điện Hạ. Lên tiếng khóc lớn không ngừng. Các nàng bị được ngã nhĩ hoa kích thương bắt. Khi hắn lấy ơn báo oán. Nhiều lần hảo tâm trị liệu dưới. Rốt cuộc chỉ vết thương trên người. Hiện tại đã không có ở thuần khiết ngọc thể thượng lưu lại một tia vết thương. Thế nhưng những thứ này chẳng biết báo ăn thương nữ. Lại đem ngã nhĩ hoa coi như cửu nhân giống nhau. Dùng bi phấn nhãn thần căm tức nhìn hắn. Như muốn từ trên người hắn thượng oan dưới một miếng thịt đến như nhau. Ngã nhĩ hoa âm thầm lắc đầu. Lòng dạ như biển rộng giống nhau rộng lớn hắn. Sớm đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh. Lòng người dễ thay đổi. Đối với các nàng lấy oán trả ơn tùy hứng hành vi cũng không để ý chút nào. Chỉ là ý bảo này sĩ các nàng vào bọn lui ra. Đồng thời tiện tay ở một người trong đó xinh đẹp cung nữ hai vú sờ soạng một cái. Nắm bắt nàng này rắn chắc xử nữ cái mông. Âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng suy nghĩ có nên hay không đem nàng cũng lưu lại. Mở ra một cái vô che đại hội. Để cho nàng biết một chút về mình lợi hại. Thế nhưng rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này dứt bỏ rồi. Bao gồm toàn bộ vương cung hết thảy thị nữ vô che đại hội có thể sau này mở lại. Hiện tại là tối trọng yếu là. Muốn nghiêm nghị nghiêm phạt Tắc Thiến Lì Á công chúa và mấy cái thị nữ phi đạo nghĩa hành kính. Miễn cho nàng sinh ra nữa trốn chết ý niệm trong đầu. Hắn uy nghiêm ánh mắt quét về phía trên giường hai cái mỹ lệ công chúa. Lạnh lùng nói. Xe si lai chất công chúa. Ngươi một mình trốn chết. Nhất định phải đã bị nghiêm phạt. Trừng phạt nội dung chính là cho ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào trừng phạt ngươi thị nữ. Làm đối với ngươi trừng giới. Theo giọng điệu như vậy. Tay hắn đã đưa về phía trước mặt nhất này một cái trầm trọng giá gỗ. Sau đó đưa vào trong quần áo mặt. Sờ lên mỹ lệ thị nữ vú. Sa Lan lớn tiếng thét lên. Trắng mịn tiêm đính vú rơi vào ngã nhĩ hoa trong tay. Bị được tay hắn cố sức nắn bóp. Còn không thì kéo dài. Siết chặt nho nhỏ đầu vú. Khiến cho nàng thật là đau đớn. nàng quần dài bị được ngã nhĩ hoa nhấc lên đến. Một đôi ấm áp linh hoạt bàn tay tiến trong quần của nàng mặt. Vuốt ve nàng thon dài đùi đẹp. Nhẹ đem nàng nổi khấu cởi xuống tới. Tiếp theo, ngã nhĩ hoa bỏ trên người mình y phục. Mang theo mỉm cười mê người, đem mình kiện mỹ lõa thể hiện ra của mọi người mỹ nữ trước mặt. Cửa phòng ngủ đã bị được đẩy rời đi bọn đóng cửa. Lúc này còn ở lại giữa phòng ngủ bảy vị mỹ nữ. Nhìn hắn thân thể trần truồng. Đều sợ đến trợn mắt hốc mồm. Giường lớn hai cái công chúa hoàn hảo chút. Ít nhất là xem qua mấy lần. Mà này năm vũ khí cao siêu thị nữ nhưng vẫn là bình sinh lần đầu tiên thấy vật như vậy. Đều kinh ngạc há to miệng. Nửa ngày sau đó. Mới nhớ tới lên tiếng tức giận mắng. Đối với đúng thiếu niên này cũng dám phấn thành nữ tu sĩ tà ác hành vi lên án mạnh mẽ không dứt. Ngã nhĩ hoa mặt mỉm cười. Hồn nhiên không đem các nàng mắng chửi để ở trong lòng. Đứng sau lưng Sa Lan. Đưa tay kéo nàng xinh xắn trắng mịn cái mông. Đem mình đại nhục bổng để sát vào nàng hương mông. Nhét vào tuyết cổ trong. Đè ở non mềm cánh hoa mặt trên. Bàn tay chộp vào mềm nhắn hạnh vú. Đại nhục bổng đứng vững trong hoa viên non mềm huyệt. Ngã nhĩ hoa khép hờ hai mắt. Thoải mái thở dài một cái. Phần eo cố sức. Hướng về chặt hẹp non mềm hoa kính giữa chậm rãi thẳng tiến. Phía sau bốn thiếu nữ đều âm thanh kêu to lên. Lành nghề hình trên kệ dùng sức gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Lên tiếng tức giận mắng ngã nhĩ hoa tà ác hành vi. Sa Lan cũng đang lớn tiếng thét lên. Trên mặt xinh đẹp tràn ngập kinh sợ biểu tình. Thân thể mềm mại cố sức giãy giụa. Hy vọng có thể né tránh ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng cùng côn thịt. Đứng sau lưng nàng. Ngã nhĩ hoa nhìn nàng thon thả thân thể mềm mại. Cùng với về phía trước cao vót sơ cao vú. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Nhìn không được đưa tay về phía trước. Suy rồi một tiếng. Vạch tìm tòi y phục của nàng. Tuyết bạch kiên đính vú từ y phục giữa nhảy ra ngoài. Bại lộ ở trong không khí. Kỳ na na công chúa hét lên một tiếng. Kinh ngạc lại ven tỉa nhìn Sa Lan cao vót vú. Cùng vú của mình so sánh một chút. Không khỏi hơi nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. Mà các thiến lị á công chúa sớm đã bưng kín khuôn mặt. Không dám hướng Sa Lan nhìn lại. Nức nở khóc thút thít. Nước mắt trong suốt từ khe hở giữa dòng ra. Chiếu vào từng bị được ngã nhĩ hoa tinh dịch không có nhuộm từng hương tháp thượng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Hai tay cố sức ở Sa Lan trên người xé sách. Nước ra bạch tiếng kịch liệt vang lên. Không bao lâu. Người thị nữ này thủ lĩnh đã bị xé sách được cả người vệ sinh linh lợi. Thân thể mềm mại thượng trần như nhộng. Đem nàng kiện mỹ miêu điều thân thể mềm mại triệt để bại lộ ở trước mắt mọi người. Tay chân đều bị xích sắt cột vào hành hình trên kệ. Thành sơ hình tuyệt vời tư thế xinh đẹp thiếu nữ. Trên thân nghiêng về trước. Eo nhỏ dịu dàng nắm chặt. Cả người trình sơ hình. Đường cong ôn nhu. Càng hiện ra nàng ngạo nhân hiểu điệu vóc người. Hành hình cách để lại ở tắc thiến lì á công chúa hương tháp trước. Sa Lan cao vót vũ khuynh hướng tiền phương. Ở hai vị công chúa trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Rắn chắc mềm mại hương mông bị được ngã nhĩ hoa lấy tay kéo. Đùi đẹp trung gian. Một cây đại nhục bổng không chút khách khí duỗi tới. bị được nàng kẹp ở hai nhánh chân ngọc trung gian, với bắp đùi phần gốc ma sát, khi thì đụng chạm đến thiếu nữ bí ẩn nhất cánh hoa, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, xinh đẹp trong mắt lệ lóng lánh. Đối với như vậy nhục nhã quả thực không thể chịu đựng được. Ngã Nhĩ Hoa một tay nắm ở nàng trơn nhắn tiểu phúc cùng thon dài đùi đẹp. Tay kia đưa về phía tiền phương vuốt ve nàng cao vót vú. Đem tròn đầy đầy ếch mỹ nhũ nắm cách đầy tay. Cố sức nhào nặn chuẩn bị. Cảm giác trắng mịn thẳng cứng. Xúc cảm vô cùng tốt. Không khỏi mỉm cười nói, Sa Lan tiểu thư, vú của nàng sờ cảm giác thật không sai. Gì? Vì sao sờ không tới lòng của ngươi khiêu? Tay trái của hắn làm bộ ở Sa Lan bên trái trên vú vuốt ve sờ lấy một hồi. Mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ nói. Được rồi. Lòng của ngươi là trường ở bên phải. Nên sờ bên này vú mới đúng. Sa Lan bên trái vú bị được hắn cầm. Đã là nhục nhã không chịu nổi. Vừa nghe hắn còn muốn đổi một bên khác. Nhất thời rên rỉ một tiếng, hầu như nhanh ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa dùng tay trái khuấy ở nàng thon dài đùi đẹp. Từ phía trước đưa đến nàng đang đùi đẹp trung gian vuốt ve nàng mềm mại cánh hoa. Dùng đại nhục bổng ở phía trên ma sát. Thẳng đến ma sát nổi trên mặt nước tay phải thì đưa đến nàng thân thể mềm mại thượng. Vẫn mò lấy hữu biên trên vú mặt. Cố sức sờ. Liền nghe Sa Lan đau đến hét lên một tiếng. Cũng không nhịn được nữa đau đớn nhục nhã. Quất nức nở nuốt khóc lên. Nhớ tới bị được nàng đem người vây công hầu như đoạn cây hận cũ. Ngã Nhĩ Hoa cắn răng mỉm cười. Bàn tay cố sức lớn hơn nữa. Đem nàng vú bóp tràn đầy hồng hồng dấu ngón tay. Mới vừa rồi vuốt nàng hữu biên bầu ngực sữa. Nghiêm trang nói. Ngô. Lòng của ngươi nhảy thật là lợi hại a. Có đúng hay không rất muốn bị được ta chơi. Cô gái xinh đẹp vẻ mặt là lệ. Lên tiếng thét to. Không có. Ta mới không có muốn bị được ngươi hiền chơi a. Ngay nàng kêu to đích mưu miệng. Ngã Nhĩ Hoa đã đưa tay nhắc tới nàng hương mông. Đại nhục bổng đè ở nàng sử nữ non mềm huyệt thượng. Phần eo hung hăng vọt tới trước. Con dập hung mãnh đâm vào non mềm huyệt trong. Vẫn đụng đến sử nữ màng thượng. Chưa nhân đạo sử nữ hoa kính bị được đại nhục bổng hung mãnh đâm vào đi. Chống đỡ được tràn đầy. Sa Lan đau đến lớn tiếng thét chói tai. Eo nhỏ nhắn cố sức giãy giụa. Muốn né tránh Ngã Nhĩ Hoa công kích. Thế nhưng lại bị Ngã Nhĩ Hoa hai tay cầm eo nhỏ cùng hương mông. Ngã Nhĩ Hoa hít sâu một hơi. Hung hăng đem côn thịt nhằm phía nàng màng trinh. Đại nhục bổng bị được chật hẹp mềm mại hoa kính chăm chú cô ở vui sướng cảm giác. Vẫn thoải mái đến Ngã Nhĩ Hoa trong lòng. Chỉ nghe suy một tiếng. To đại nhục bổng phá vỡ thiếu nữ thuần khiết sống huy. Trơn tiến nàng chặt hẹp non mềm hành giữa. Bị được hoa của nàng kính thật chặt bao lại. Đồng thời đã tiến vào hơn phân nửa. Sa Lan quát to một tiếng. Nước mắt tràn mi ra. Trên mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Lên tiếng thét chói tai khóc. Đau đến không cách nào tự chế. Tắc Thiến Lì Á công chúa đang nằm ly ở trên giường che mặt khóc. Bỗng nhiên cảm giác được ấm áp giọt nước mưa từ không trung tích lạc. Rơi vào trên mặt mình cùng trên tóc. Nàng mở mịt ngẩng đầu. Nhìn Sa Lan nụ cười tràn đầy nước mắt. Nhớ tới nàng nhiều năm như vậy hầu hạ chiếu cố mình tình cảm. bây giờ lại bị cái này đáng trách niên thiếu ở trước mặt mình cưỡng gian. Mình một chút cũng sẽ không nàng. Không khỏi trong lòng to lớn đau nhức, ôm chặt lấy muội muội của mình, lên tiếng khóc ồ lên. Ngã Nhĩ Hoa cũng không có như vậy đa sầu đa cảm, hai tay nắm chặt mềm nhắn hương mông, phần eo cố sức đính động, ở chặt hẹp non mềm huyệt giữa nhanh chóng đâm thọc đăng. Đại nhục bổng một cách làm xa lan non mềm huyệt, xé sách nàng xử nữ hoa kính, dần dần thâm nhập đến nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, làm cho xử nữ tiên huyết theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi chảy xuống, vẫn chảy tới tế xinh đẹp chân ngọc mặt trên. Xa lan lên tiếng khóc giống đăng, tế xinh đẹp thân thể mềm mại thống khổ giấy rua giấy rua, da thịt tuyết trắng trong suốt, vòng eo tinh tế ôn nhu, giống như mỹ nữ xà vậy ở Ngã Nhĩ Hoa trước mắt giấy rua, trái lại càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Hắn nắm chặt xa lan hương mông, hung hăng vọt tới trước đâm. Đại nhục bổng đem non mềm huyệt cửa vào toàn bộ xé sách, vẫn thâm nhập đến nàng ngọc thể chỗ sâu nhất. Mỗi một lần đòn nghiêm trọng đều đụng vào nàng tử cung miệng chỗ. Ở xử nữ tiên huyết cùng chút ít mật nước trơn dưới, côn thịt cùng mềm mại thịt bích kịch liệt ma sát, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kịch thoải mái. Để cho tiện côn thịt ra vào, hắn không nữa làm cho xa lan thon dài đùi đẹp bảo trì đóng chặt, trái lại làm cho hắn hướng hai bên tách ra. To đại nhục bổng ở nàng tuyết cổ sau đó hung mãnh đâm thọc đăng, một cái thâm nhập đến nàng thân thể mềm mại nội bộ. Đồng thời đi tay phải đưa tới nắm nàng nhích lên non mềm vú, trêu đùa, tim đập được lợi hại hơn. Thì ra, vốn ngươi rất thích bị được ta chơi, đúng hay không? Xa lan lắc đầu thống khổ khóc thút thít nói, ngươi nói bậy, ta mới không thích a. Vừa một chút đòn nghiêm trọng, côn thịt hung hăng đánh vào nàng tử cung thượng kịch liệt va chạm cắt đứt lời của nàng. Làm cho xa lan thống khổ hét lên một tiếng. Lại cũng vô lực phản bác Ngã Nhĩ Hoa nói. Chỉ có thể khúc khớp. Một cái đầu tóc đen lịp xuống tới, rơi vào trước mặt trên giường lớn hai cái công chúa trên đầu cùng trên vai, khiến cho các nàng ngứa một chút. Ngã Nhĩ Hoa ngón tay cố sức siết chặt nàng đầu vú, trong lòng nghĩ trước đây hận cũ, hạ thể va chạm càng thêm kịch liệt. Ở trước người hắn thiếu nữ là lần đầu tiên cùng người giao hợp, đâu chịu được hắn như vậy cuồng bạo gian dâm. Đùi đẹp trung gian thủ thương quá lớn, thống khổ không chịu nổi, cơ hồ bị hắn làm được sắp ngất đi. Thiếu nữ đứng ở trước giường, hương mông vỉnh lên thật cao. Ngã Nhĩ Hoa quần lót một cái chồng chất đánh vào nàng non mềm trơn chuột hai vú. Côn thịt ở hoa kính giữa kịch liệt ma sát, hầu như muốn sát ra hỏa đến. Ở mạnh mẽ làm nàng vô số dưới sau đó, Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng chặt hẹp hoa kính sáo lộng được côn thịt kịch thoải mái, rốt cuộc ức không ngừng được. Ôm chặt trước người cô gái xinh đẹp sơ hình thân thể mềm mại, hổ khu run rẩy kịch liệt đăng. Con dập ở hoa của nàng kính giữa mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, cọ rửa thiếu nữ sơ trải qua nhân sự mềm mại tử cung, chảy máu hạ thể đau nhức không gì sánh được. Lại cảm thấy đến nóng hổi tinh dịch bắn vào trong cơ thể mình ở chỗ sâu trong. Cô gái xinh đẹp rốt cuộc không chịu nổi như vậy trầm thống đà kích, hét lên một tiếng đã bất tỉnh ở trong hôn mê. còn có thể cảm giác được một sóng sóng tinh dịch bắn vào đến. Nóng được nàng cúi đầu rên rỉ. Vô ý thức phát sinh mảnh mai tiếng khóc. Ngã Nhĩ Hoa ôm nàng run rẩy hồi lâu, mới vừa rồi hồi phục ý thức, trong lòng thầm kêu thật là thoải mái. Hắn quyến luyến không nỡ buông ra trong lòng thiếu nữ thân thể mềm mại. Đem mai vô sóp côn thịt từ hoa của nàng kính giữa rút ra. Cho dù hơi thay đổi mềm, côn thịt hay là bị nàng chặt hẹp mềm mại hoa kính chăm chú bao lại. Thong thả rút ra thì lộ ra hàng loạt đỏ trắng dịch thể. Chiếu vào thiếu nữ thuần khiết tuyết trắng đùi đẹp thượng. Làm người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Ở trên giường lớn, Tắc Thiến Lị Á công chúa cũng đã ngất đi. Thấy mình coi cùng tỉ muội thị nữ đội đội trưởng bị người kiện chơi ngất. Như vậy cường liệt đả kích cũng để cho cái này mảnh mai thiếu nữ không chịu nổi. Chỉ có thể dùng hôn mê để trốn tránh hiện thực. Kỳ Na Na công chúa nhân cơ hội ôm lấy nàng. Ở Tắc Thiến Lị Á công chúa trên người sờ loạn chiếm chút tiện nghi. Còn không thì ngẩng đầu lên căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Hận hận mài đang hàm răng. Hận không thể nhào tới cắn một cái đoạn hắn côn thịt. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Mới vừa bắn hết tinh. Hắn liền nghe phía sau truyền đến một trận khóc mắng có tiếng. Vừa rồi hắn lời hại kiền. Chơi xa lan thời điểm. Cái khác bốn gã vũ khí cao siêu xinh đẹp thị nữ đều bị dọa đến ngây dại. Nhất thời đã quên tiếp tục mắng hắn. Thẳng đến thấy Sa Lan bị được hắn kiền. Chơi ngất. Lúc này mới đều tỉnh táo lại. Lên tiếng khổ mắng không ngớt. Một người trong đó mặt tròn thiếu nữ mắng càng áp độc. Trong đó có chút từ dĩ nhiên là Ngã Nhĩ Hoa cũng chưa từng nghe qua. Cái thanh âm này nghe có chút quen thuộc. Ngã Nhĩ Hoa tò mò quay đầu. Thấy sau lưng tự mình. Chính là cái kia tính tình vội vàng sao động thị nữ. Đã từng cầm kiếm khi hắn của quý thượng cắt ra một vết thương người. Thấy tờ này quen thuộc mặt cười. Ngã Nhĩ Hoa mặt của hơi trầm xuống. Trước đây người thiếu nữ này ở thân thể hắn cùng tâm hồn cực kỳ thành bị thương. Lại để cho hắn hồi tưởng lại trên mặt đất tù trong thông đạo này nghĩ lại mà kinh một màn. Hai tay hắn buông lỏng. Dùng động tác ưu nhã buông ra Sa Lan nhích lên hương mông. Mất đi cánh tay hắn chống đỡ. Sa Lan thân thể bị được xích sắt treo ở hành hình trên kệ. Chán buông xuống. Theo dây xích hoàng động. Thân thể mềm mại trên không trung nhẹ nhàng loạng choạng. Ngã Nhĩ Hoa xoay người. Trần chuồng đi tới cái kia mặt tròn thiếu nữ trước mặt. Đưa tay khơi mào cằm của nàng. Cười lạnh nói. Thì ra là ngươi. Khi đó ngươi cứ như vậy gấp gáp. Hiện tại nhất định đã ở vội vã muốn ăn của ta đại nhục bổng đi. Nghe được nói như vậy. Mặt tròn thiếu nữ hồn hển. Căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Lên tiếng mắng to. Thế nhưng không có mắng vài tiếng. Đã bị Ngã Nhĩ Hoa đè lại đầu của nàng. Kiên quyết đại nhục bổng nhét vào trong miệng của nàng. Ngăn chặn nàng phía sau nhục mạ ngôn từ. Ngã Nhĩ Hoa điều khiển hành hình trên kệ xích sắt. Đem trên tay nàng xích sắt phóng lâu một chút. Chỉ thấy thiếu nữ trên thân nghiêng về trước. Hơi có chút thay đổi mềm đại nhục bổng thừa dịp nàng há mồm mắng to cơ hội. Xông vào nàng ôn mềm ướt át trong miệng. Hung mãnh đảo ở môi của nàng lưới thượng. Mặt tròn thiếu nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn cho đắt mắt lông đen. Cảm giác được trong miệng truyền đến kỳ quái mùi vị. đó là nàng chưa từng có thưởng thức qua. Nam nhân tinh dịch tư vị. Ngoài ra, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Rất rõ ràng cho thấy nàng kính yêu nhất Sa Lan Hoa kính bị được xé rách thì chảy ra. Nhớ tới Sa Lan chính là bị được cây này cây thô to xấu xí đồ đạc làm được chảy máu hôn mê. Mặt tròn thiếu nữ không khỏi trong cơn giận dữ. Không như trước nữa cố hậu quả. Hung hăng một ngụm đem chỉnh tề cứng rắn hàm răng nặng nề cắn ở ngã nhĩ hoa côn thịt phần gốc. Nhưng là bây giờ đã không phải là nàng cầm lợi kiếm đánh về phía ngã nhĩ hoa côn thịt lúc. Ngã nhĩ hoa sớm có chuẩn bị. Cường đại thần ma lực lượng ùa ra hướng côn thịt. Để cho nàng thay đổi cứng cỏi dị thường. Mặc cho nàng thế nào cắn. Cũng vô pháp cắn bể ra. Trái lại làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm sảng khoái. Vốn đã có chút thay đổi mềm côn thịt cũng cấp tốc đứng thẳng. Đứng vững nàng cái lưới thơm tho. Vẫn đụng tới nàng non mềm yết hầu thịt mềm. Ngã nhĩ hoa híp lại hai mắt. Nhìn nằm ở mình hạ thể chỗ lợi hại cắn lại lớn gặm mặt tròn thiếu nữ. Trong lòng cũng dâng lên lửa giận. Đơn giản dùng hai tay nắm chặt nàng trán. Hạ thể hung hăng cố sức. Đem mình đại nhục bổng cả cây đâm vào nàng miệng anh đào nhỏ trong. Mặt tròn thiếu nữ trong mũi phát sinh thống khổ tiếng hừ. Bị được lớn côn thịt trực tiếp nhét vào trong cổ họng. Còn đâm vào đến thực quản trong. Có thể dùng nàng đôi mắt đẹp trắng dã. Ê được ngay cả khí đều thở không được đến. Càng thì không cách nào mở miệng nữa tức giận mắng. Ngã nhĩ hoa lạnh lùng cười. Nắm mặt tròn thiếu nữ tóc. Nhẹ nhàng kéo. Để cho nàng có thể lấy hơi. Bỗng nhiên lại xuống phía dưới nhẫn tới. Đem mặt của nàng thật chặt đặt tại mình quần lót. Côn thịt thâm nhập nàng thực quản trong. Cảm giác người côn thịt bị được cái miệng nhỏ nhắn của nàng cùng thực quản sáo lộng đang. Kịp thoải mái cảm giác hỗn tạp trong lòng dâng lên lửa giận. Nhất thời sinh ra kỳ quái tâm tình. Ngã nhĩ hoa phóng túng tâm tình của mình. Hai tay đè lại nàng chán. Cố sức lợi hại làm. Đại nhục bổng sâu đậm cắm vào mặt tròn thiếu nữ anh đào cái miệng nhỏ nhắn để ý mặt. Một cái đánh thẳng vào môi của nàng anh miệng. Để cho nàng hô hấp lần lượt bị được côn thịt cắt đứt. Ở hầu như khoảng không hơi thở trong thống khổ. Mặt tròn thiếu nữ dần dần bắt đầu nắm giữ hô hấp yếu huyết. Mỗi khi côn thịt từ trong cái miệng nhỏ rút ra một nửa thời điểm. Liền vội vàng hít một hơi. Sau đó liền cảm giác được to đại nhục bổng lại một lần nữa thâm nhập trong cổ họng. Ngăn chặn hô hấp khí lưu. Mà nàng cũng chỉ có thể như một cái chết chìm người như nhau. Nhíu mày nhẫn nại. Nhớ tới mình lại bị nam nhân dùng bẩn thỉu đồ đạc cắm vào mình làm sạch trong miệng. Mặt trên còn mang theo hắn bắn ra bẩn đồ đạc. Cùng với Sa Lan sử nữ tiên huyết. Để cho nàng nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Không tiếng động khóc không ngừng. Nhìn nàng hung bạo khí dần dần biến mất. Biến thành một bộ mảnh mai thiếu nữ sáng dấp. Ngã nhĩ hoa trong lòng tức giận biến mất dần. Thế nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới trước đây của quý bị trên giường. Không khỏi làm hắn lửa giận phục nhiên. Gầm nhẹ một tiếng. Quần lót cố sức trước đính. Côn thịt sâu đậm cắm vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt. Đính khố lợi hại làm mặt tròn thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn. Ngã nhĩ hoa đang cầm nàng chán. Thay đổi càng to lớn hơn côn thịt thật sâu cắm vào nàng yết hầu giữa. Thẳng làm được nàng đôi mắt đẹp trắng dã. Hít thở không thông ngất đi. mới gầm nhẹ đem mình tinh dịch bắn vào trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong. Lúc này đây còn lại là từ nàng đọc thuộc lòng bắn đi vào. Hổ khu kịch chấn đã lâu. Ngã nhĩ hoa mới thở nổi. Chậm rãi đem côn thịt từ đỏ tươi trơn ôn mềm cái miệng nhỏ nhắn trong rút ra. Nhìn đã ngất đi. Bị được dây xích treo trên không trung mặt tròn thiếu nữ. Ánh mắt rơi vào phía sau này ba gã thị nữ trên người. Trong mắt còn mang theo tà dị quang mang. Làm cho các nàng nhìn không được nhẹ nhàng run. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng cắn môi, cười lạnh thầm nghĩ kế tiếp là từng cách một phá thân. Hay vẫn là mời các nàng mấy vị mỗi người uống một chén trà hoa cúc đâu. Ở ánh mắt của hắn dưới, các thiếu nữ không ngừng run. Trước đây 5 người kết thành kiếm trận vây công hắn thì hiên ngang tư thế oai hùng. Hiện tại đã toàn bộ đều biến mất. Còn dư lại, chỉ có đối với đúng cái này đáng sợ niên thiếu sợ hãi thật sâu. Ngã nhĩ hoa ánh mắt lướt qua các nàng, bắn về phía cửa phòng ra. Hắn biết ở ngoài cửa, toàn bộ vương cung trong, còn có thật nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Mà hắn mới vừa cái kia ý niệm trong đầu lại thăng lên. Có thể thực sự hẳn là mở ra một cái vô tre đại hội. Làm cho cả vương cung đều rơi vào vô tận cuồng hoan trong. Như vậy có lẽ sẽ càng thêm thú vị đi. Đương huyên lệ tia sáng chói mắt ánh biến toàn bộ nhà. Niên thiếu vương tử trong tay xuất hiện một viên to lớn viên cầu. Mặt trên phóng bắn ra sán lạn quang mang sáng lạn đến cực điểm. Còn không ngừng biến ảo kỳ diệu màu sắc. Sợ có hay không ngất đi thiếu nữ áng mắt đều bị viên này màu sắc mỹ lệ bảo thạch hấp dẫn. Mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bi thống. Thế nhưng khối bảo thạch này sán lạn quang mang cùng với ẩn chứa tà dị mị lực. Vẫn làm cho tim của các nàng linh không cách nào chống đối. Ngã nhĩ hoa hơi cười. Đề đặc lạp mỹ lệ bảo thạch diệu dụng. Hắn cũng chỉ là cùng ếp te la nữ vương ở trên thực tế lục lọi ra một điểm. Thế nhưng điểm này đã cũng đủ. Hiện tại nên là viên này cực kỳ xinh đẹp tà ác bảo thạch. Phát huy ra nó tích chứa lực lượng khổng lồ lúc. Lúc này, ở ngoài cửa phòng mặt, cao quý xinh đẹp ếp te la nữ vương người mặc trang nghiêm hoa lệ quần áo. Yên lặng đứng ở đình viện trong. Ở bên cạnh nàng, rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp mặc thị nữ hầu hạ. Quỳ gối bên chân của nàng. Phủ phục trên mặt đất nhẹ nhàng run rẩy. Làm cho các nàng run rẩy. Không chỉ có là bởi vì ếp te la nữ vương uy nghiêm và đối với đúng cái kia anh tuấn niên thiếu sợ hãi. Trong phòng truyền tới thanh âm. Ngoại trừ làm cho các nàng sợ. Còn làm cho các nàng cảm thấy hưng phấn. Một tia chờ mong tình ở các nàng mảnh mai thiếu nữ trong lòng mơ hồ thăng lên. Ếp te la nữ vương đang nhìn mình con gái lớn cửa phòng ánh mắt bình tĩnh, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Khi lấy được ngã nhĩ hoa ban cho ma thần lực lượng sau đó, lòng của nàng đã cùng ngã nhĩ hoa thành lập một tia liên hệ. Mơ hồ có thể cảm giác được ngã nhĩ hoa tâm ý. Còn có con gái của mình. Ếp te la nữ vương ánh mắt phảng phất xuyên thấu cửa phòng. Thấy mình hai cái nữ nhi ôm nhau ở chung với nhau dáng dấp. Trong lòng suy nghĩ đại ma thần bệ hạ vì sao luôn luôn không chịu cho nàng con gái lớn phá thân vấn đề này. Lai Âu thánh nữ bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở ếp te la nữ vương trong đầu. Nàng lông mi vừa nhảy. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Hơi nở nụ cười. Nàng cái nụ cười này là xinh đẹp như vậy mê người. giống như hoa tươi nở rộ, làm cho bốn phía quỳ bọn tất cả đều nhìn đến ngây dại. Thứ 9 tập ma nữ đường bản tập giới thiệu vắn tắt. Thứ 9 tập nội dung giới thiệu vắn tắt: bị được Thánh An Vương nước đánh hạ, Đức Lý Vương quốc lần thứ 2 lọt vào kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Có chuẩn bị mà đến Tây Nỗ Vương quốc đại quân nhanh nhẹn dũng mãnh lại kiêu ngạo. Ở Lý Mộc Đán Vương dưới sự xuất lính, đối với đúng Đức Lý Vương quốc tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Lúc này phụ trách trấn thủ Đức Lý Vương quốc Ngã Nhĩ Hoa bởi vì khống thú thuật bị được địch quân phá hiểu. Mặc dù mình thân lực lượng cường đại, một người trung quy khó khăn ngăn cản nghìn vạn lần đại quân mạnh mẽ tấn công. Ở nơi này cái nguy cấp thời khắc, Ngã Nhĩ Hoa hy vọng thật lâu viện quân rốt cuộc đến. Kim Ngưu cùng xạ thủ cung thánh nữ có thể thành công đánh tan Tây Nỗ Vương quốc, một lần nữa đoạt lại người thắng ưu thế sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 80 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Tẩm cung mây mưa. Đức Lý Vương quốc trong vương cung. Thuần khiết hiền lành bỏ vào thiến lệ á công chúa phòng ngủ trong truyền ra khiến lòng run sợ thanh âm. Tựa hồ là có người ở bên trong kịch liệt giao hoan giống nhau. Làm cho ngoài cửa cẩn thận phục vụ bọn nghe được mặt đỏ tới mang tay. E thẹn không dứt.